Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, màu tím cự long, trọng thương phía dưới Long Miêu chân nhân, có thể đồng thời đối phó nhiều như vậy Hắc Bạch Minh nhân, cũng coi là làm khó hắn, huống chi trợ thủ của hắn, cũng chính là cái kia quỷ nô, bị Lãnh Lộ Giang đánh không sai biệt lắm muốn hồn phi phách tán. Bằng không Long Nghiêu chân nhân cũng không trở thành chật vật như thế. Hướng phía Long Nghiêu chân nhân bên kia nhìn thật sâu một chút về sau, ta chợt hướng phía hắn lớn tiếng nói ra: "Long Nghiêu chân nhân, ngươi nhanh đến ta bên này đến, những này Hắc Bạch Minh nhân giao cho ta." Long Nghiêu chân nhân khẳng định cũng chú ý đến ta. Bên này tình trạng, nhìn thấy ta bị ma khí lâm thể về sau, thực lực bạo tăng, liền thẳng đến ta nói không là nói dối. Hắn cũng có chút ngăn cản không nổi, chợt chém ngang ra một kiếm, tránh đi những cái kia quay chung quanh ở bên cạnh hắn Hắc Bạch Minh nhân. Hướng phía chúng ta bên này liền chạy vội tới. Những cái kia Hắc Bạch Minh nhân vừa nhìn thấy Long Nghiêu chân nhân muốn chạy, làm sao có thể bỏ qua hắn, chợt như ông vỡ tổ liền đuổi đi theo. Nhưng mà bọn hắn hoàn toàn không để ý đến ta tồn tại. Có lẽ bọn chúng vừa rồi chỉ lo đối phó Long Nghiêu chân nhân, cũng không có chú ý tới ta một hơi giết bọn hắn 5 đồng bạn. Mà trước mắt những này Hắc Bạch Minh nhân, nhất định phải cũng muốn giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta tất phải giết. Nhất là tại loại này giết người không phạm pháp địa giới. Nhìn xem Long Nghiêu chân nhân lập tức liền muốn chạy vội tới ta phụ cận thời điểm, ta một lần nữa đem đồng tiền kiếm vứt ra ngoài. Kia đồng tiền kiếm trôi nổi tại đỉnh đầu của ta phía trên. Theo ta liên tiếp chỉ quyết dẫn dắt, kia đồng tiền kiếm hồng mang bắn ra bốn phía, lần nữa hóa thành một đạo hồng mang, hướng phía những cái kia đuổi tới Hắc Bạch Minh nhân bay đi. Đồng tiền kiếm bay ra ngoài chừng 1 mét, chợt, xoạt, một tiếng phân giải ra đến, hóa thành mấy chục cái đồng tiền, sau đó mỗi hướng phía trước di động chừng 1 mét, liền sẽ tách ra hơn 10 đạo đồng tiền kiếm khí. Đương đồng tiền kiếm bay đến những cái kia Hắc Bạch Minh nhân bên người thời điểm, đã tách ra to to nhỏ nhỏ, hơn mấy trăm đạo tản ra kim quang đồng tiền kiếm khí, hướng phía những cái kia Hắc Bạch Minh nhân trên thân một trận quét ngang. Nhưng gặp những cái kia xông tới Hắc Bạch Minh nhân, cả đám đều cùng bị cơ quan thương quét, thân thể không ngừng run rẩy, bị kia từng đạo đồng tiền kiếm khí xuyên thể mà qua, trực tiếp liền đánh thành cái sàng. 5 giây về sau, những cái kia Hắc Bạch Minh nhân từng cái phơi thây tại chỗ, trên thân bốc lên trận trận khói trắng, dòng máu màu trắng chảy xuôi cùng một chỗ. Ta tiện tay một chỉ, kia rơi rụng tại các nơi đồng tiền chợt lại bị ta dẫn dắt trở về, một lần nữa hóa thành một thanh đồng tiền kiếm rơi vào trong tay của ta. Lúc này Tiết Tiểu Thất đã đi tới, bắt đầu giúp đỡ trên thân không ngừng chảy máu Long Nghiêu chân nhân băng bó vết thương. Long Nghiêu chân nhân lần này tổn thương không nhẹ, một trận này đánh xuống, sắc mặt không khỏi lại tái nhợt mấy phần. Hắn hơi có chút lo lắng nhìn ta nói: "Tiểu Cửu, ngươi dạng này không phải kế lâu dài. Cái này ma khí lâm thể tựa như là nghiện thuốc đồng dạng. Một khi đến nhập ma hoàn cảnh, ngươi đời này liền xem như xong." Nghe được Long Nghiêu chân nhân, trong lòng ta lập tức sinh ra một cỗ phản cảm, thậm chí cũng toát ra một tia sát ý. Người mẹ nó là ai? Dựa vào cái gì quản ta? Ta quay đầu nhìn Long Nghiêu chân nhân một chút, cặp kia mang máu mắt tử sát khí lang nhiên. Long Nghiêu chân nhân sắc mặt đại biến, lần nữa nói ra: "Tiểu Cửu, ngươi sẽ không..." Ta hít một hơi thật sâu, cưỡng chế chế trong lòng nổi lên đến kia cỗ lửa giận, bắt đầu có chút tự trách, ta vừa rồi vì cái gì đột nhiên sẽ xuất hiện loại kia ý nghĩ, lại có giết Long Nghiêu chân nhân tâm tư, xem ra cái này ma khí lâm thể đã bắt đầu tả hữu tư tưởng của ta. Ta không thể bị cái này ma khí khống chế. Quyết không thể. Bất quá bây giờ còn không phải để ma khí lui xuống đi thời điểm. Bởi vì chúng ta bây giờ còn chưa có thoát khỏi nguy hiểm. Cái này hắc bạch rừng rậm trong vẫn như cũ nguy cơ tứ phía. Khắp nơi hung hiểm. Không biết lúc nào lại sẽ phát sinh không thể đoán được sự tình. Chờ chúng ta đi ra hắc bạch rừng rậm lại nói trên người ta sự tình đi. Ta nghĩ như vậy, trong đan điền lại bắt đầu tuôn ra bắt đầu chuyển động. Từng cỗ lực lượng bắt đầu va chạm thân thể của ta. Trong lòng quặn đau, toàn thân màu đen sát khí tăng vọt. Ta miệng lớn thở hào hển, thật muốn giết người. Thế nhưng là trước mắt đã bầy đầy thi thể, không có cái gì tốt giết. Đúng lúc này đợi, đột nhiên, một tiếng viễn cổ thê lương, hùng hồn phóng khoáng thanh âm ở bên tai đột nhiên vang lên, tràn ngập tại toàn bộ hắc bạch rừng rậm trên không. Hồi tưởng không dứt, đây là động tĩnh gì? Chợt, ba người chúng ta người tất cả đều ngẩng đầu nhìn lại. Lập tức liền thấy cảnh tượng khó tin, nhưng gặp trên đỉnh đầu hắc bạch rừng rậm, kia bầu trời đen kịt phía trên. Không biết lúc nào, vậy mà xuất hiện một đầu màu tím cự long, ở trên đỉnh đầu xoay quanh không thôi. Trời à, kia thật là rồng sao? Trung Hoa đại địa đồ đằng, ngàn ngàn vạn vạn người tín ngưỡng, chúng ta đều là truyền nhân của rồng. Ta coi là liên quan tới rồng sự tình chỉ là truyền thuyết thần thoại. Lão Bách họ Đỗ soạn ra đồ vật. Thế nhưng là trước mắt ta nhìn thấy đầu này màu tím cự long nên giải thích như thế nào? Tại cái này U Minh chi địa bên trên, ta gặp được quá nhiều không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là cái này màu tím cự long là ta gặp được rung động nhất đồ vật. Thế nhưng là làm ta nhìn kỹ thời điểm, đầu này màu tím cự long bộ dáng đồ vật, giống như cũng không phải hoàn toàn giống như là rồng. Ta nhớ được rồng trên đầu đều có hai cái sừng, thế nhưng là con rồng này cũng chỉ có một cái sừng. Mà lại con rồng này rõ ràng nhìn qua có chút không quá chân thực, có chút giả thoáng, tựa như là cách thủy tinh mờ nhìn thấy cảnh tượng, nhưng là trừ trên đầu mọc ra một cái sừng bên ngoài. Đầu kia màu tím cự long còn lại địa phương cùng trong truyền thuyết rồng không hề khác gì nhau. Trên thân sau thật dày lân giáp, hào quang rực rỡ, có 5 cái móng vuốt, trên đầu mọc ra sợi râu, miệng bên trong có cực đại răng nanh, mặc dù cách rất xa, ta cũng đại thể có thể thấy rõ ràng kia rồng bộ dáng. Đầu kia màu tím cự long tại không trung lộn một trận, ngay sau đó đáp xuống, sau đó, ta nhìn thấy con rồng kia miệng bên trong giống như là ngậm thứ gì. Tại chúng ta nhìn bên này chính là một cái chấm đen nhỏ. Kia chắc hẳn chính là những cái kia đầu nghiêu âm sai đi. Nhìn xem có chút giống đâu. Nghĩ đến đây, trong lòng ta bỗng nhiên giật mình. Chẳng lẽ nói con rồng này là ta kia cao tổ gia gia làm ra? Ta lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Chán thần a, thế này thì quá mức rồi. Lão gia tử lại có thể đem một con rồng cho giày vò ra. Tới đối phó những cái kia âm sai cùng âm thần. Cái này cỡ nào bao lớn năng lực. Cùng ta ngây ngốc đứng ở nơi đó còn có Long Nghiêu chân nhân cùng Tiết Tiểu Thất. Bọn hắn nhìn xem xoay quanh tại bầu trời đen kịt thượng đầu kia cự long. Đầy mắt chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Đồng thời tất cả đều há to miệng. Tiết Tiểu Thất thân thể bắp chân đều đang phát run, giống như muốn cho con rồng kia quỳ xuống đến. Tràng diện này tuyệt đối rung động, vô luận là bất luận kẻ nào nhìn thấy, đều sẽ từ nội tâm cảm thấy một loại đầu rạp xuống đất. Quỳ ấy cảm giác, tình hình như vậy, có thể nhìn thấy một chút, đời này cũng không tính là sống không dùng rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.